Dứt lời, thân hình Diệp Dận chợt lóe, lấy ra một kiện thuẫn bài cổ xưa chắn trước mặt Ngô Khuê, cách Trương